Tiểu yêu thê, chương 33, biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này thỏ yêu đang ngồi xổm trên bàn trà gặm linh đan đột nhiên phát hiện không thấy Ninh Ngộ Châu và mầm non nhỏ đâu. Cả con thỏ lập tức bùng nổ, linh đan trong móng vuốt rơi xuống, nhanh chóng lăn xa. Nô tranh thủ thời gian nhào qua ngậm lấy linh đan, vòng tới vòng lui trong phòng, muốn tìm mầm non nhỏ của nó nhưng tìm thật lâu, không chỉ không thấy mầm non nhỏ, ngay cả người cung ứng linh đan cho nó cũng không thấy. Thỏ yêu tiếp tục xù lông, trong cổ họng phát ra âm thanh uy hiếp. Văn Kiều cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, hoàn cảnh chung quanh liền thay đổi, từ trong phòng biến thành một không gian không biết tên. Đây là không gian rộng khoảng một nửa mẫu vuông, chung quanh một mảnh hỗn độn mông mông bụi bụi, ngăn cách không gian với bên ngoài, ở giữa là một khoảng ruộng linh thảo, những chỗ khác đều hoang vắng. Nàng ngây ngốc nhìn xem một vùng linh thảo xanh thẳm xinh đẹp, cả gốc mầm đều ngơ ngác. Ninh Ngộ Châu ôm chậu linh ngọc tiến lên, đi vào mảnh linh điền phía trước ấm giọng nói. A Súc, nàng thấy chỗ linh thảo này thế nào? Mầm non nhỏ ngơ ngác đã không thể phản ứng, ngay cả lá cây đều không nhúc nhích một chút. Ninh Ngộ Châu có chút lo lắng, chẳng lẽ bị hù dọa? Hắn đưa tay nhẹ nhàng nhéo nhéo phiến lá non, giải thích nói. Đây là không gian linh thảo của ta, xuất hiện cùng lúc khi ta thức tỉnh huyết mạch. Vườn linh thảo này, là mấy năm nay ta thu thập được mà gieo xuống. Số lượng không coi là nhiều, về sau chúng ta rời đi Đông Lăng, đi chung quanh xem thử thu thập thêm là được. Biết Văn Kiều tu luyện cần hấp thụ thảo mộc tinh khí của linh thực vật, trong lòng Ninh Ngộ Châu đã có kế hoạch tốt cho con đường sau này. Đông Lăng thực sự quá vắng vẻ, tài nguyên quá ít, sớm muộn có một ngày, bọn họ muốn rời khỏi, đi ra thế giới bên ngoài rộng lớn đặc sắc hơn, kia là vùng đất mà tất cả người tu tiên ngóng trông. Văn Kiều rốt cục hoàn hồn, nghe được hắn nói, lập tức có chút im lặng. Cả vườn linh thảo này, trong cảm giác của nàng, linh thảo cấp 5, cấp 6, cấp 7 chỗ nào cũng có, thậm chí còn có một gốc địa long triền ti lan cấp 8 tản ra thảo mộc tinh khí tinh khiết khiến người phấn khởi. Đoán chừng toàn bộ vườn linh thảo của các gia tộc Đông Lăng đều không có chủng loại linh thảo phong phú bằng nơi này. Hắn còn ngại số lượng không đủ nhiều. Văn Kiều đột nhiên hiểu rõ suy nghĩ của Thành Hạo Đế, Ninh Ngộ Châu quả nhiên là người có ánh mắt cực cao. Không chỉ có ánh mắt cao, ngay cả kế thừa thần dị huyết mạch cũng lợi hại như thế, không chỉ có được hoàn chỉnh truyền thừa còn kèm theo một cái không gian linh thảo, nhìn lại chính nàng, truyền thừa vụn vụn vặt vặt đúng là phế vật. Kỳ thật phế vật nói chính là nàng mới đúng, Văn Kiều có chút uể oải. Ninh Ngộ Châu không biết tại sao mầm non nhỏ đột nhiên lại ủ rũ, ấm giọng nói. Trước tiên nàng hãy ở nơi này tu luyện, không cần lo lắng chuyện gì, thử nhìn một chút xem có thể hóa hình hay không. Văn Kiều nhanh chóng tỉnh lại. Phụ quân nhà nàng ngay cả không gian linh thảo liên kết với sinh mạng cũng nói cho nàng biết, có thể thấy được đối với nàng một mảnh chân thành, nàng cũng phải nỗ lực tu luyện, về sau mặc kệ đương đầu khó khăn gì, đều có thể trực tiếp kiên cường cố gắng bảo hộ hắn, người mang bí mật. Văn Kiều dùng lá cây cọ cọ tay của hắn, ra hiệu cho hắn buông mình xuống. Ninh Ngộ Châu đem chậu linh ngọc để bên cạnh gốc địa long triền ti lan cấp 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là linh thảo có đẳng cấp cao nhất trong không gian, sau đó lui ra sau, nhìn mầm non nhỏ duy nhất cắm rễ ở chậu linh ngọc trong vườn linh thảo, so với những linh thảo khác, xem nàng chẳng có gì thu hút, thậm chí nếu không cẩn thận liền sẽ bị người xem như cỏ dại, nhìn không ra một chút thần dị gì. Ninh Ngộ Châu như có điều suy nghĩ, có lẽ đây cũng là một loại ngụy trang của yêu thể A Súc khi còn chưa cường đại đủ để đối mặt với tất cả uy hiếp, rất nhiều thiên tài địa bảo có linh tính chọn cách tự vệ, để mình có được không gian trưởng thành. Ninh Ngộ Châu chờ trong không gian hơn nửa ngày thời gian, nhìn thấy linh thảo trong vườn lấy một loại tốc độ mà mắt trần có thể thấy được để sinh trưởng, mặc dù kém với linh thực vật phổ thông, nhưng loại tốc độ này phát triển đã có chút khả quan, nếu người tu tiên khác nhìn thấy, chỉ sợ sẽ điên cuồng. Một cách có thể thúc đẩy linh thảo sinh trưởng tồn tại, không cần cố gắng chờ đợi trăm năm, ngàn năm, liền có thể thu hoạch được năm linh thảo cần thiết, đây là khái niệm gì? Chỉ sợ không ai có thể lạnh nhạt đối mặt, chắc chắn sẽ nổi lên lòng tham lam. Hắn nhẹ nhàng thở dài. Cô nương này quả nhiên ngốc, nếu hắn có một chút xíu tà niệm vây nàng trong không gian thúc đẩy linh thảo sinh trưởng cho hắn, nàng lại có thể thế nào? Cô nương ngốc như vậy, hắn vẫn phải nhìn chằm chằm một chút, cũng không thể để người ta bắt nạt được. Ninh Ngộ Châu thấy Văn Kiều đã đắm chìm trong tu luyện, liền không lưu lại thêm, rời đi không gian. Vừa trở lại phòng, một bóng dáng phóng tới, Ninh Ngộ Châu bị đụng ngã ngồi trên giường, lồng ngực hơi tức tức đau nhức. Chi chi, Ninh Ngộ Châu cúi đầu thì nhìn thấy là thỏ yêu đang ngồi trên ngực hắn, dậm chân tức giận quơ quơ móng vuốt uy hiếp hắn, lo lắng hỏi thăm mầm non nhỏ đi đâu rồi. Bây giờ Ninh Ngộ Châu chỉ mới bước vào con đường tu luyện ở cấp thấp, tu vi chỉ ở cảnh giới nhập nguyên, đối với thỏ yêu biến dị cấp 6 thực sự không đáng chú ý, nếu không phải trong khoảng thời gian này hắn thường xuyên ném linh đan cho thỏ yêu ăn, sợ rằng vừa rồi thỏ yêu cũng không phải chỉ đụng một chút như vậy, mà là trực tiếp tấn công hắn. Mặc dù luôn luôn bình tĩnh, trước núi Thái Sơn sụp đổ sắc mặt cũng không đổi sắc, nhưng không thể phủ nhận lúc này Ninh Ngộ Châu chỉ là một người tầm thường yếu ớt. Ninh Ngộ Châu tầm thường yếu ớt hơi cong khóe môi, lộ ra một nụ cười ôn nhu mà kinh khủng, xách lên thỏ yêu ấm áp ôn hòa nói. Ngươi muốn tìm A Xúc? Thỏ yêu trực giác được nguy hiểm, mềm nhũn treo trên tay hắn ô ô vài tiếng, giống như một con thỏ nhỏ yếu đuối đáng thương lại bất lực. Nàng đang tu luyện, tạm thời ngươi sẽ không tìm thấy nàng. Ninh Ngộ Châu nói, tiện tay cho nó ăn một viên linh đan. Ta hy vọng lần sau ngươi chú ý một chút, nếu không tịch thu tất cả linh đan của ngươi. Thỏ yêu vô tội nhìn hắn, coi như nghe không hiểu lời hắn nói. Ninh Ngộ Châu cười cười, giơ tay nắm bên má giấu linh đan của nó. Linh đan đều giấu nơi này đúng không? Ăn liền không còn thật sao? Dưới sự bức bách lại uy hiếp, thỏ yêu lấy lòng cọ cọ tay của hắn. Tuy muốn mầm non nhỏ, nhưng cũng muốn lấy lòng luyện đan sư có thể cung cấp linh đan. Ninh Ngộ Châu giáo huấn thỏ yêu một trận, rồi ném đến một bên, cho nó một bình đan, để người ta kêu tiềm thú đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tiềm thú tới, thấy Ninh Ngộ Châu ngồi trên giường cạnh cửa sổ xem xét một cái thẻ ngọc con thỏ yêu được mang ra từ lân đài liệp cốc cực kỳ xa xỉ, ôm cái bình đan, hạnh phúc nằm gặm linh đan. Yêu thú biến dị thích ăn linh đan như thế, cũng chỉ Ninh Ngộ Châu có thể nuôi nổi, trách sao thỏ yêu này có đánh chết cũng không chịu rời đi. Điện hạ, tiềm thú thi lễ cúi chào, lo lắng hỏi, ngài muốn bế quan tu luyện sao? Ninh Ngộ Châu nói, trước không vội, ta có việc giao cho các ngươi. Tiềm thú đáp dạ cung kính lắng nghe phân phó của hắn, chờ nghe xong sắp xếp của hắn, kinh ngạc nói. Điện hạ, ngài đây là muốn, đúng, dù sao sớm muộn gì cũng sẽ rời khỏi, không bằng làm an bài trước. Ninh Ngộ Châu không phủ nhận, sớm muộn sẽ rời đi là lúc nào? Mặc dù tiềm thú có nhiều nghi hoặc lại biết Ninh Ngộ Châu quyết định sẽ không thay đổi, không nói gì nữa, rất nhanh liền xuống dưới an bài. Tiếp lấy Ninh Ngộ Châu vào không gian một chuyến, mang linh thảo lấy được tại lân đài liệp cốc gieo xuống. Bên trong không gian một vườn linh thảo xanh tươi tốt, sáng láng hơn so với trước, ào ạt lớn lên, nhìn xem đều không ngừng tăng trưởng 10 năm đến 20 năm, cơ hồ che đi chậu linh ngọc trong linh điền. So với những linh thảo được Văn Kiều thúc đẩy sinh trưởng, mầm non nhỏ trong chậu linh ngọc vẫn thấp bé yếu ớt như cũ, không có khởi sắc gì. Ninh Ngộ Châu gieo tất cả linh thảo xuống, lại nhìn một lát liền rời đi không gian. Tiếp theo, Ninh Ngộ Châu an bài tốt các việc vặt vãnh khác, cũng bắt đầu bế quan tu luyện. Một tháng sau, Thành Hạo Đế đến phủ thất hoàng tử. Tiểu thất vẫn bế quan chưa ra. Thành Hạo Đế kinh ngạc hỏi. Quản sự nói, đúng vậy, mới đầu điện hạ còn để người ta đưa một ngày ba bữa, về sau liền không cho người ta đưa đến nữa. Thành Hạo Đế nghe được kinh ngạc, càng chính là cao hứng, xem ra sau khi nhi tử có thể tu luyện, một lòng vùi đầu khổ tu, sớm muộn gì cũng có thể bù lại thời gian 19 năm tu luyện, tu vi nhất định không thể thấp hơn so với những người khác. Thành Hạo Đế biết được Ninh Ngộ Châu bế quan tu luyện, liền không đi quấy rầy, nói với quản sự chờ Ninh Ngộ Châu xuất quan, phải báo cho ông ngay. Quản sự đáp giả, như thế, lại qua nửa tháng, Thành Hạo Đế nhận được tin tức Ninh Ngộ Châu xuất quan. Thành Hạo Đế từ Hoàng Cung đuổi tới Thất Hoàng Tử Phủ. Nhìn thấy Ninh Ngộ Châu, Thành Hạo Đế liền dò xét tu vi của Ninh Ngộ Châu, phát hiện bế quan nửa tháng, hiện tại hắn mới chỉ ở cảnh giới nhập nguyên hậu kỳ, cả người đều có chút không tốt. Tiểu thất sao con? Khi Ninh Ngộ Châu mới sinh liền thức tỉnh thần dị huyết mạch, thậm chí bởi vì lực lượng huyết mạch bá đạo, không thể không niêm phong mình, mới có thể bình an trưởng thành. Như thế có thể thấy được Ninh Ngộ Châu có tư chất rất cao, hiếm có trên đời. Nhưng nửa tháng bế quan tu luyện, cũng chỉ từ cảnh giới nhập nguyên sơ kỳ tu luyện tới hậu kỳ, tốc độ này cũng quá chậm. Nếu như là người tu tiên phổ thông, tốc độ như vậy tự nhiên không có vấn đề, hơn nữa còn có vẻ nhanh. Nhưng cảnh giới nhập nguyên là cảnh giới đầu tiên mà người tu tiên tu luyện, căn bản không đáng lo, với tư chất của Ninh Ngộ Châu tùy tiện liền có thể vượt qua mới đúng. Nhưng bây giờ hắn còn chưa tu luyện tới cảnh giới nguyên vũ. Dường như Ninh Ngộ Châu biết suy nghĩ trong lòng ông, nói ra. Phụ thân, chẳng lẽ ngài đã quên con thức tỉnh thần dị huyết mạch là loại nào sao? Thành Hạo Đế chần chờ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia con từng nói qua, là đế hy huyết mạch sinh ra đã hiểu chuyện, người mang giới tử thống ngự vạn khí, ban bố ân trạch tứ phương. Ninh Ngộ Châu mỉm cười. Đúng vậy, đế hy huyết mạch bố trạch tứ phương, lại là người mang giới tử, tốc độ tu hành sẽ khá chậm. Không gian linh thảo là một loại hợp chất diễn sinh với lực lượng huyết mạch của hắn, bây giờ không gian linh thảo chỉ có nửa mẫu vuông, là hình thái cấp 1, chờ lúc hắn tu luyện đôi khi cần thiết phải đem một phần tu vi nuôi không gian linh thảo, mới có thể khiến không gian linh thảo tiếp tục trưởng thành. Có thể nói, không gian của hắn là loại trưởng thành, đồ vật cần thiết chính là tu vi của hắn. Cũng bởi vì như thế, tốc độ tu hành sẽ khá chậm mà lại còn hoàn toàn gian nan. Sau khi Thành Hạo Đế nghe xong, than nhẹ, về sau lại cảm thấy, đế hy huyết mạch thế nhưng là một trong ngũ đế huyết mạch trong truyền thuyết, trong ngàn ngàn vạn vạn thế giới, có một người thức tỉnh đã là vô cùng may mắn, so sánh con của hắn với những người khác, đã là được trời ưu ái, tốc độ tu luyện chậm một chút liền chậm một chút thôi, cùng lắm thì phái thêm một số người bảo hộ hắn là được. Thành Hạo Đế rất nhanh đã nghĩ thoáng, sau đó ông hỏi thăm tình hình tu luyện của hắn, cũng chuẩn bị giải đáp một vài vấn đề gặp phải khi tu luyện, chỉ bảo hắn tiến lên. Nào biết Ninh Ngộ Châu nói, không cần, con đều đã rõ ràng. Thành Hạo Đế cực kỳ mất mát, con của hắn thật vất vả có thể tu luyện, làm phụ thân đang muốn thể hội một chút niềm vui thú chỉ bảo nhi tử tu luyện, nào biết nhi tử quá thông minh, sức lĩnh ngộ quá cao, căn bản liền không cần người chỉ bảo. Mất mát Thành Hạo Đế đành phải nói sang chuyện khác nói. Bây giờ con đã có thể tu luyện, phải chăng muốn đem việc này thông báo rộng rãi, để bên ngoài biết được. Thành Hạo Đế cũng có chút tư tâm, những năm này con của ông bị không ít người truyền thành phế vật đều nói nếu không phải có ông sủng ái, con của ông làm sao có thể phách lối tùy hứng hành tẩu ở giới tu tiên. Mỗi khi nghe được những tin đồn này, tuy Thành Hạo Đế không biểu thị gì, nhưng lúc trở về phòng lại tức giận đến muốn mắng chửi người. Không cần, Ninh Ngộ Châu có suy tính của riêng mình, tạm thời trước hãy giấu giếm, ngày khác đợi đến khi tu vi của con cao hơn lại nói. Thành Hạo Đế ngẫm lại cũng đúng, mặc dù Đông Lăng vắng vẻ, nhưng ai biết kẻ chủ mưu phía sau ám hại phu thê Văn Bá Thanh năm đó có tiếp tục chú ý sự tình của Đông Lăng hay không, nếu để bọn hắn phát giác được Ninh Ngộ Châu mang thần dị huyết mạch dễ dàng trêu chọc đến họa sát thân. Vẫn là khiêm tốn chút a, Thành Hạo Đế còn muốn nói điều gì, đột nhiên thần sắc Ninh Ngộ Châu hơi đổi, đánh gãy ông. Phụ thân, con còn có việc, ngài đi trước đi. Thành Hạo Đế, ông không vội nha, còn muốn cùng nhi tử nói về chuyện phái người đi tìm con dâu mất tích. Cuối cùng Thành Hạo Đế vẫn là yêu thương rời đi, nhi tử quá giỏi, làm phụ thân rất không có cảm giác thành tựu. Sau khi Thành Hạo Đế rời đi, Ninh Ngộ Châu liền tiến vào không gian. Vừa mới tiến không gian, một trận gió thổi đến, khiến cho gã yếu Ninh Ngộ Châu kém chút bị quét bay, thụt lui mấy bước, sau lưng đụng vào một hàng dây leo màu thạch kim cứng rắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng biết lúc nào, linh thảo bên trong không gian của hắn sinh trưởng cực kỳ tươi tốt, những loại cấp cao còn tốt hơn, cấp thấp linh thảo đã không biết sinh trưởng qua mấy mùa, hạt giống chất thành đống, những loại khác vẫn tiếp tục sinh trưởng, đem không gian vốn đã không lớn chen lấn đầy ắp không có lối ra. Ninh Ngộ Châu kéo kéo dây leo sau lưng, phát hiện dây leo này là mây thạch kim mãng cấp 5, hạt giống cây mây thạch kim mãng là tìm được ở không gian dưới đất tại Lân Đài Liệp Cốc, bởi vì Văn Kiều thích Ninh Ngộ Châu liền tiện tay trồng ở viền ngoài không gian, nào biết chưa hơn một tháng, thạch kim mãng này đã mọc ra một mảng lớn, giống như những con mãng xà quấn quanh thân cây thô to, có màu thạch kim, vô cùng cứng rắn, đúng là một loại vật liệu luyện khí cực tốt. Ninh Ngộ Châu chỉ nhìn một chút liền đem ánh mắt phóng tới trước vườn linh thảo. Linh thảo sinh trưởng quá dày đặc, Ninh Ngộ Châu bỏ ra rất nhiều công sức mới tìm được chậu linh ngọc, nhưng mà chậu linh ngọc đã vỡ thành mảnh nhỏ. Ninh Ngộ Châu kinh ngạc nhanh chóng tìm kiếm mầm non nhỏ khắp nơi. Gió còn thổi loạn như bão tố trong không gian, Ninh Ngộ Châu liền phát hiện cơn gió theo một loại quy luật phương thức xoay tròn, tập trung trong vườn linh thảo chỗ nó tụ tập. Ninh Ngộ Châu còn chưa kịp nhìn kỹ, một trận rầm rầm vang lên, đám cỏ cây trong không gian động đậy, phát ra âm thanh rì rào vui sướng, phảng phất như đang vui vẻ về thứ gì đó. Một thiếu nữ có khuôn mặt như vẽ, tóc đen chấm đất xuất hiện bên trong vườn linh thảo. Cách chương.